Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, giá trên trời cỏ dại. Tổng giá trị 18 triệu kim tệ. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ động lòng. Nếu như có thể cho tới nhiều như vậy kim tệ, cái kia chỉ là 50 vạn chuyển phát nhanh phí cũng liền không coi vào đâu. Hắn có thể thông qua vạn giới tinh không mạng trắng trợn mua đến từ thượng tầng biên giới thương phẩm, điều này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Dùng đầu gối muốn cũng có thể biết. Lý Huyền Dạ lúc này xin tăng thêm vị này kim chủ bạn tốt. Keng, Hỗn Nguyên đạo tổ tiếp thu ngài hảo hữu thỉnh cầu. Lý Huyền Dạ, lá đỏ không nói còn thiếu hàng à? Hỗn Nguyên đạo tổ, muốn, ngươi có bao nhiêu? Lý Huyền Dạ, bao no. Hỗn Nguyên đạo tổ, mỗi cây 5.000 kim tệ. Một lần giao dịch vượt qua 3.600 cây khác tăng giá 2 triệu kim tệ. Biêu phí ta ra, Lý Huyền Dạ nhất thời vui vẻ. Lần này liền biêu phí đều bớt đi. Hắn không nói hai lời, lập tức ngự không mà lên, hướng về Trường Thắng hẻm núi phương hướng nhanh như chớp bay đi. Cấp tốc phía dưới, rất nhanh sẽ đã tới Hồng Nguyệt trong cốc. Thông qua lần trước đào bới đường nối, lại một lần nữa tiến nhập Vong Linh cổ thành. Nhìn đầy đất màu đỏ sẫm cỏ dại, Lý Huyền Dạ nhất thời tâm hoa đường thả, lập tức bắt đầu vặt hái lên. Không lớn mất một lúc, Lý Huyền Dạ liền đem toàn bộ Vong Linh bên trong tòa thành cổ ở ngoài lá đỏ không nói toàn bộ hái xong, tổng cộng có hơn 4.500 cây. Lý Huyền Dạ lần thứ hai cho Hỗn Nguyên đạo tổ phát đi tin tức. Hỗn Nguyên đạo tổ trong nháy mắt trả lời, toàn đều muốn, cho ngươi 25 triệu kim tệ. Làm sao? Lý Huyền Dạ, đã nói xong, biêu phí ngươi ra. Hỗn Nguyên đạo tổ, không thành vấn đề, ngươi trực tiếp lựa chọn biêu phí đối phương ra là được. Ta là kim cương cấp hội viên, có đẳng cấp cao giao dịch quyền hạn. Lý Huyền Dạ đảo cổ một hồi, phát hiện vẫn đúng là có thể. Hắn lập tức sáng lập đơn đặt hàng, lựa chọn đóng gói chuyển phát nhanh phục vụ. Cùng lúc đó, một đạo không gian kỳ diệu rung động ở Lý Huyền Dạ xuất hiện trước mặt. Trong hư không bỗng nổi lên một trận gợn sóng. Một con thân rộng thể mập người cá sấu từ gợn sóng bên trong sải bước đi ra. Này người cá sấu khí tức phi thường khủng bố, chỉ ít đạt đến thánh linh cấp trở lên, thậm chí có thể thần văn cấp cường giả siêu cấp. Nhưng thái độ của nó nhưng phi thường cung kính. Nói rằng, người sử dụng ngài khỏe chứ? Ta là tinh không dịch đứng số 9527 chuyển phát nhanh ngạc thần. Để cho ta phụ trách lần giao dịch này quá trình. Thỉnh giáo cần muốn giao dịch hàng hóa giao cho ta. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp đem toàn bộ lá đỏ không nói đóng gói thật giao cho ngạc thần. Ngạc thần mở cái miệng rộng, lộ ra một cái sắc bén răng nanh, cười nói, hàng hóa đã thu được, cảm tạ ngài đối với tinh không dịch đứng chống đỡ. Giao dịch hoàn thành về sau, chúng ta sẽ đem giao dịch kim trực tiếp đánh vào ngài tài khoản bên trong. Ngài cũng có thể lựa chọn ta trở thành người chuyên môn chuyển phát nhanh, gánh chịu ngài sau này hết thảy giao dịch chuyển phát nhanh phục vụ. Ta đem tư nhân cho ngươi chín bẻ gãy chiết khấu, thật nhân tính hóa phục vụ. Lý Huyền Dạ lập tức gật đầu đến. Được, vậy ta liền lựa chọn ngươi trở thành ta chuyên môn chuyển phát nhanh. Cảm tạ hợp tác, như vậy tạm biệt. Gợn sóng dập dờn, ngạc thần lùi thân rời đi. Đảo mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Không tới sau 10 phút, Lý Huyền Dạ liền nhận được tin tức. 25 triệu kim tệ trực tiếp chuyển đến tài khoản của hắn bên trong. Quá tiện lợi. Đây quả thực là vũ trụ bản đào bảo vật a. Lý Huyền Dạ sợ hãi than một hồi lâu, đồng thời cũng cảm khái này vạn giới tinh không mạng mạnh mẽ. Một cái chuyển phát nhanh rõ ràng đều là chỉ ít thánh linh thực lực cấp bậc. Hơn nữa có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống đến thu phát chuyển phát nhanh. Quả thực nghịch thiên a. Trở lại sung sướng đảo, Lý Huyền Dạ lập tức bắt đầu rồi mua sắm lớn. 25 triệu kim tệ nơi tay, cảm giác chính là thoải mái. Các loại cực phẩm bảo dược tùy tiện mua, thành tấn mua, không đau lòng. Thần văn chiến giáp, thần văn cấp rèn đúc đại sư chế tác phổ thông chiến giáp. Bởi vì gia nhập thần văn tế luyện, năng lực phòng ngự cùng khả năng công kích đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Trang bị về sau, đối với thiên địa nguyên khí sức khống chế cũng đem được tăng lên mức nhỏ. Nguyên linh cấp bên dưới người tu luyện trang bị về sau, tổng hợp sức chiến đấu đem tăng lên 5-7 thành. Lý Huyền Dạ nhìn thấy một bộ thần văn chiến giáp, giới thiệu, thán phục đây là thứ tốt. Sức chiến đấu tăng lên hiệu quả hết sức rõ ràng. Mấu chốt là hàng đẹp giá rẻ a, bởi vì là số lượng lớn chế tạo sản xuất chiến giáp. Mỗi một bộ giá cả chỉ cần hơn 1 vạn kim tệ. Lý Huyền Dạ không chút do dự mua 500 bộ. Những này đủ để trang bị ra một nhánh tinh nhuệ vương bài quân đội. Đúng, ánh đao của hắn kiếm ảnh còn khiếm khuyết 14 kiện đao kiếm loại vũ khí tạo thành hoàn chỉnh kiếm. Trận, những này cực phẩm phi kiếm ở Linh Xu Đại Lục trên giá cả siêu cao. Hơn nữa, rất khó chiếm được. Nhưng ở vạn giới tinh không trong lưới, phải tìm được một ít uy lực không tệ phi kiếm, nhưng là phi thường dễ dàng. Hơn nữa, giá cả cũng không tính là quá cao. Lý Huyền Dạ sàng lọc một phen, cuối cùng làm ra lựa chọn. Tử vi thất tinh kiếm, lấy tử vi tinh thạch rèn đúc mà thành, thích hợp với hóa thần cấp người tu luyện. Bạch hồng bảo kiếm, trọng lượng chỉ có 50 khắc, mềm mại như gió, tốc độ đánh cực nhanh. Thương long ngũ hổ kiếm, long cốt tạo nên, sát khí hung mãnh. Thiên lang kiếm, chấm ngoặc kép. Một phen mua sắm lớn, Lý Huyền Dạ hoặc là không làm, thẳng thắn trực tiếp đem còn lại 14 thanh phi kiếm toàn bộ tập hợp. Mỗi một cái đều là thích hợp với hóa thần cấp người tu luyện thượng phẩm phi kiếm. Chất liệu, rèn đúc công nghệ, cùng nguyên khí độ khớp, đều là loại trên thành. Nhiều như vậy thượng phẩm phi kiếm, muốn ở Linh Xu Đại Lục tập hợp, chỉ sợ là phi thường không dễ dàng. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ bất quá là điểm đầu ngón tay. Tổng cộng bỏ ra không tới 7 triệu kim tệ, liền toàn bộ tới tay. Cứ như vậy một trận tiêu lung tung, Lý Huyền Dạ cũng chỉ tiêu hao không tới 15 triệu kim tệ. Còn lại ngàn vạn không biết nên làm sao tiêu dùng. Mặc kệ, một lần xài hết toán cầu, giữ lại cũng là lãng phí. Huống hồ một lần dùng hết, chỉ cần chuyển phát nhanh một lần liền có thể đưa đến. Tỉnh thêm ra chuyển phát nhanh phí, Lý Huyền Dạ phi thường bốc đồng ở trung tâm giao dịch sóng lên. Các loại thượng phẩm đan dược, bảo cụ, một ít hy hữu công pháp, thậm chí còn có một chút khoa học kỹ thuật loại thiết bị, Lý Huyền Dạ đều chưa thả qua. Mãi đến tận tài khoản bên trong chỉ còn lại 1 triệu kim tệ lúc, Lý Huyền Dạ mới hài lòng thu tay lại, đem hết thảy đơn đặt hàng chỉnh hợp lại cùng nhau. Thanh toán xong 45 vạn kim tệ chuyển phát nhanh phí về sau, rất nhanh Ngạc Thần lại một lần xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Hắn mở ra một cái màu bạc vali xách tay, đem rực rỡ muôn màu thương phẩm tất cả đều nghiêng đổ ra đến, bày ra ở Lý Huyền Dạ trước mặt để hắn kiểm hàng. Lý Huyền Dạ cũng không nhìn kỹ, hắn đi dạo đều là một ít danh tiếng giá trị phi thường cao cửa hàng. Chất lượng vẫn có bảo đảm. Ngạc Thần nói rằng, Lý Huyền Dạ tiên sinh, ngài ở tinh không mạng tích lũy tiêu phí vượt qua ngàn vạn kim tệ, đã tự động thăng cấp làm cấp 1 hội viên, sau đó lại mua thương phẩm lúc, đem hưởng thụ nhất định hạn mức chiết khấu. Đồng thời chúng ta sẽ đem ngài chuyển phát nhanh chi phí lại giảm miễn một phần. Cảm tạ ngài tin cậy. Nói xong, Ngạc Thần liền cáo từ rời đi. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ đã yêu cái này vạn giới tinh không lưới. Đây mới là chính cách buôn bán người vốn có thái độ a. Phục vụ tốt không lời nói, đáng tiếc kim tệ dùng gần đủ rồi. Sau đó sợ là rất khó lại như thế tiêu xài. Đúng, nếu không thì chính ta mở cái cửa hàng bán đồ vật kiếm lời kim tệ. Lý Huyền Dạ nảy sinh ý nghĩ bất chợt lên. Tuy rằng Linh Xu Đại Lục không có gì đáng giá xuất thủ thứ tốt, thế nhưng Lý Huyền Dạ có bảo dương hệ thống a, một ít mở ra đến đạo cụ, mặc dù đối với hắn không có gì quá tác dụng lớn đồ, nhưng nếu như ở cần tay của người bên trong, khẳng định là có giá trị. Trước không biết xử lý như thế nào, nhưng bây giờ có phương pháp, cũng là có thể làm nhất làm. Ngược lại cũng không có gì thành phẩm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.